Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2928, chương 2926, Thánh Trì. Cứ việc biết bước vào trong hồ, hắn có thể vạn kiếp bất phục, nhưng Lục Ly có thể làm sao hắn không bước vào đi vào. Lập tức liền muốn chết, hắn đi vào còn có một chút hy vọng sống. Hắn một tia chủ hồn đặt ở vô danh châu bên trong. Một khi cảm giác không thích hợp, hắn có thể bị triệt để ma hóa. Vậy hắn liền sẽ không có bất kỳ do dự. Một trường sẽ đem chính mình linh hồn đánh sơ xác, tự sát mà chết. Hắn từng bước một hướng ao đi đến. Đi đến ao bên cạnh, nhìn qua bình tĩnh ao. Hắn nhắm mắt lại, thân thể bay vọt lên. Đã rơi vào ao bên trong, xôn xao tương đương, trong hồ thánh thủy quay cuồng lên, tạo nên một tia liên y, rất nhanh cái này liên y biến thành gợn sóng, cuối cùng thế mà sôi trào, ao rất sâu, Lục Ly toàn thân đều bao phủ ở trong ao, hắn ngay từ đầu mặt không biểu tình, rất nhanh cũng biến thành thống khổ. Cái này ao để Lục Ly cảm giác giống như là tiến vào tổ long bên trong huyết trì. Cảm giác rơi vào ao nham tương bên trong, toàn thân đều đau rát. Những cái kia chất lỏng màu vàng theo Lục Ly trong lỗ chân lông tràn vào. Cảm giác tại thiêu đốt Lục Ly thân thể mỗi một bộ phận huyết nhục. Bao quát linh hồn giờ phút này đều vô cùng thống khổ. Nếu như là bình thường, Lục Ly khẳng định hội sẽ nhịn xuống. Giờ phút này Lục Ly nhưng không có đi cố nén, mà là tại trong hồ quay cuồng lên, giống như là một đầu nộ long ở trong ao nhấp nhô. Ha ha, hai cái ma tôn liếc nhau, hai người đều lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tại bên trong thánh trì ngốc 7 ngày 7 đêm, bản thân liền là một loại dày vò, giống như không phải đế cấp. Bình thường lục kiếp võ giả còn có thể không chịu nổi. Tại bên trong thánh trì ngốc 7 ngày 7 đêm, Lục Ly toàn thân đều sẽ bị ma hóa, triệt để biến thành ma uyên con dân. Linh hồn của hắn cũng sẽ bị ma hóa, chậm rãi biến thành giống như bọn họ, là thánh uyên kính dâng chính mình hết thảy. A, Lục Ly cảm ứng một lát, ngạc nhiên phát hiện thánh trì này bên trong thánh dịch thế mà có thể tăng cường nhục thân của mình, hơn nữa còn không phải tăng cường một chút xíu, là phi thường rõ ràng tại tăng cường. Cũng cảm giác tại tổ long bên trong huyết trì, không chỉ là nhục thân, linh hồn cũng đang chậm rãi gia tăng. Bất quá Lục Ly cũng có thể cảm thụ được, hắn nhục thân cùng linh hồn bên trong nhiều hơn một loại năng lượng kỳ dị. Cái loại năng lượng này cùng toàn thân huyết nhục đều dung hợp ở cùng nhau, biến thành trong thân thể của hắn một phần. Những năng lượng này, Lục Ly cảm ứng một phen, nội tâm âm thầm kêu khổ. Những năng lượng này cảm giác không giống, tựa hồ bên trong có một loại tà tính, để cả người hắn đều trở nên tà ác. Cái này không chỉ là nội tâm của hắn trở nên âm u, cả người đều cảm giác khí tức đại biến, trở nên cùng bình thường nhân loại không giống với lúc trước. Nhân loại là một loại giống loài, ma uyên sinh vật là một loại khác giống loài. Như vậy cũng tốt so hung thú, yêu ma, khí tức rõ ràng là không giống. Đây là giống loài không giống nhau, có bản chất khác nhau. Lục Ly giờ phút này khí tức trên thân cũng cảm giác cùng thuần chủng nhân loại không giống với lúc trước, giống như hắn đi đến nhân loại trong thành trì, sẽ lập tức bị phát hiện, cũng sẽ bị người xem như quái vật, xem như ma uyên sinh vật. Thời gian từng chút đi qua, Lục Ly cảm giác chính mình linh hồn bên trong xuất hiện đủ loại tâm tình tiêu cực, giết chóc, tham lam, bạo ngược, tà ác, háo sắc, ghen ghét các loại. Hắn hận không thể giờ phút này lao ra, đại khai sát giới, đốt giết gian lướt, việc ác bất tận. Mỗi người kỳ thật đều là thiên sứ cùng ma quỷ kết hợp, mỗi người nội tâm đều muốn làm một chút tà ác sự tình. Bất quá bởi vì người là quần cư động vật, nhân loại tộc quần bên trong đạo đức cùng chuẩn mực ước thúc bọn hắn. Phần lớn người vẫn là sẽ đem chính mình nội tâm ý niệm tà ác áp chế. Giờ phút này Lục Ly lại cảm giác sâu trong nội tâm mình tất cả ý niệm tà ác đều được phóng thích ra. Trong lòng những cái kia tốt phẩm chất đều bị áp chế. Hắn tựa hồ muốn triệt để thả bản thân, triệt để biến thành ác nhân. Ta một tia chủ linh hồn không có bị ma hóa. Cái này vô danh châu hữu dụng. Lục Ly mặt khác một tia chủ hồn bên trong nhưng không có vấn đề như vậy. Lục Ly giờ phút này cảm giác linh hồn phân liệt, một nửa biến thành ma quỷ, một nửa còn bảo lưu lấy thánh khiết. Sai, hẳn là hơn phân nửa bộ phận biến thành ma quỷ, chỉ còn lại một phần nhỏ còn bảo lưu lấy tinh khiết. Thời gian một điểm một ngày đi qua, Lục Ly không ngừng ở trong ao cuồn cuộn lấy. Kia hai cái ma tôn một mực tại cái này trông coi. Trên mặt đều mang cười trên nỗi đau của người khác ý cười. Tựa hồ có thể nhìn thấy một cái nhân tộc cường giả rơi vào ma đạo. Cái này khiến bọn hắn rất là cao hứng. 7 ngày một cái chớp mắt tựu đi qua. Lục Ly cảm giác những ngày này nhục thân ít nhất cường đại mấy lần. Linh hồn cũng có rất tăng nhiều dài. Không bằng hắn linh hồn triệt để hắc hóa, hắn có thể cảm giác tính cách của mình đại biến dạng. Trong lòng mình tràn đầy các loại mặt trái cảm xúc, trên người hắn sát khí hoàn toàn áp chế không nổi, nhìn tựa như là một thanh ra khỏi vỏ bảo đao, phong mang tất lộ, hô hô, hắn đi ra ao, đột nhiên cảm giác hai chân mềm nhũn, trong đầu một trận oanh minh. Tiếp lấy trực tiếp hôn mê đi qua, mặc dù trước đó hắn cũng cảm giác mệt bở hơi tai. Lại không nghĩ rằng vừa rời đi ao hội, sẽ không thích ứng trực tiếp hôn mê. Ha ha, hai cái ma tôn nở nụ cười. Lục Ly có thể kiên trì đến bây giờ, đã để bọn hắn thay đổi cách nhìn. Cái này nhân tộc nhục thân cùng linh hồn không nghĩ tới như vậy, cường đại một cái ma tôn đi qua. Trong tay nhô ra một đạo hắc khí, thâm nhập vào Lục Ly trong thân thể. Hắn cảm ứng một lát, dùng cổ ngữ nói ra, hoàn toàn thánh hóa, về sau sẽ từ từ triệt để biến thành chúng ta thánh nguyên con dân. Xa xa xa tương đương, đằng sau đột nhiên, vang lên tiếng bước chân, hai cái ma tôn hướng về sau mặt nhìn một cái, một mặt cung kính hành lễ nói. Tham kiến thiên thánh tổ, ma tổ đi tới, nhìn lướt qua Lục Ly, khẽ vuốt cằm nói, tiểu tử này nghe đồn là một cái kiệt ngạo bất tuần gia hỏa. Lại không nghĩ rằng cũng là như thế không có cốt khí. Đáng tiếc cũng có thể vui, một cái ma tôn cười nói ra, kia là hắn gặp thiên thánh tổ, giống như không phải thiên thánh tổ. Làm sao có thể dễ như trở bàn tay, ngoan ngoãn để hắn thần phục đâu, ma tổ khoát tay áo. Nói ra, nhân tộc bên kia có cốt khí vẫn là rất nhiều. Cái này nhân tộc có thể là niên kỷ quá nhỏ, không nỡ bỏ chết đi. Không bằng hắn đầu hàng chúng ta thánh uyên. Đối với chúng ta thánh uyên nhập chủ bên trong vương giới là có tương đối lớn có ích. Tiểu tử này qua một thời gian ngắn hội. Sẽ triệt để ma hóa, đến lúc đó các ngươi dùng ký ức tinh thạch ghi chép thoáng cái. Lại an bài nội tuyến đưa đi nhân tộc bên kia, nhiều đưa mấy cái, thiên thánh tổ anh minh. Hai cái ma tôn thoáng cái lĩnh ngộ được ma tổ tâm tư. Đôi mắt cũng bắt đầu tỏa sáng, Lục Ly qua một thời gian ngắn hội, sẽ ma biến, thân thể sẽ xuất hiện một chút ma văn. Đến lúc đó đem tràng cảnh này ghi chép lại, đưa đến nhân tộc bên kia, Lục Ly đầu hàng ma uyên sự thật nhân tộc bên kia tự vô pháp phong tỏa. Cũng sẽ gây nên quân tâm bất ổn, sĩ khí trượt các loại, chờ chút, rất nhiều bất lợi cho nhân tộc bên kia các loại phản ứng dây chuyền. Đối với ma uyên bên này sẽ là thật to chuyện tốt. Thiên Thánh Tổ. Một cái ma tôn nhớ tới một sự kiện, hỏi, tiểu tử này quay đầu an bài thế nào a đi tiền tuyến. vẫn là đi bí mật liên lạc nhân tộc bên kia sách phản càng nhiều nhân tộc cường giả, không cần. Hắn muốn làm cái gì thì làm cái đó. Ma tổ nhàn nhạt quét Lục Ly một chút, cười nói, tiểu tử này linh hồn bên trong ma tính kỳ thật thật nặng. Hiện tại chính từng bước bị kích phát ra, chỉ cần hắn không nháo ra đại sự, vậy thì liền tùy tiện hắn đi đâu, làm cái gì đều được. Chờ thêm một đoạn thời gian, hắn hội sẽ triệt để ma hóa về sau, sẽ chủ động đến thay chúng ta Ma Uyên hiệu lực. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.